LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410, Tô Minh đường đệ. Tô Minh phản ứng còn là chậm một chút, hoặc có lẽ là hắn không nghĩ tới Tiểu Lang phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Bản thân chính yên tĩnh thưởng thức xích nguyệt quả thời điểm, đột nhiên bên cạnh lao ra một cái thổ phỉ. Loại cảm giác này thực sự là kích thích. Hơn nữa Tô Minh phát hiện cái vật nhỏ này tốc độ là thật nhanh. Đừng nhìn nó đi bộ thời điểm một bộ chậm gì gì, lung la lung lay sắp đứng không vững dáng vẻ. Nhưng thực tế nó đột nhiên phát lực thời điểm, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt nhào tới Tô Minh trước mặt đến. Nhắm ngay Tô Minh tay xích nguyệt quả là một hơi đi. Mẹ kiếp, Tô Minh lúc này vô cùng đau lòng. Bởi vì hắn đã rõ ràng có thể nghe được cái kia một tiếng vang giòn. Giống như là ăn quả táo một dạng. Miệng vừa hạ xuống hội phát ra, răng rắc một tiếng. Rất rõ ràng xích nguyệt quả đây là bị cắn phải. Thế là Tô Minh lập tức đem cái này tiểu lang cho đẩy ra. Lập tức tay giơ lên nhìn một chút xích nguyệt quả. Bị ai phát hiện quả nhiên mặt đã thiếu một khối. Hơn nữa còn có không nhỏ dấu răng tại mặt. Anh, tiểu lang bên kia lại là một bộ không có tim không có phổi bộ dáng. Nó vừa rồi gặm xuống một miệng lớn, đều ở trong miệng, không có khả năng lập tức nuốt xuống. Vừa vặn Tô Minh đem nó cho đẩy ra thời điểm, nó có thể ở nơi đó không ngừng nhai nuốt lấy, giống như là ăn vào thức ăn ngon gì một dạng. Con hàng này một bên nhai trong miệng còn một bên phát ra thanh âm. Nghe Tô Minh gọi là một cái khí nha. Hận không thể níu qua nhắm ngay cái mông là một trận rút. Vừa rồi Tô Minh còn đang suy nghĩ nghiên cứu một chút vật này đây. Thế nhưng là còn không có nhìn một phút đồng hồ. Kết quả mẹ kiếp bi kịch. Cái này cũng không cần Tô Minh lo lắng nếu như không ăn lời nói hai ngày nữa có thể hay không bị hư. Bởi vì cái này tiểu lang trực tiếp giúp Tô Minh giải quyết phiền não. Xích nguyệt quả vẻn vẹn bị tiểu lang gặm một khối nhỏ mà thôi. Dù sao lấy nó chính là cái kia miệng, lại là đột nhiên vọt tới gặm, cũng không khả năng hội gặm nhiều lắm, bất quá thiếu một khối về sau, cho người cảm giác là không có chút nào mỹ cảm, tựa hồ một kiện hoàn mỹ đồ vật thiếu một chút, luôn luôn không hoàn chỉnh như vậy, sẽ cho người trong lòng không nhịn được có chút tiếc nuối. Hơn nữa nhìn cái này trái cây, mặt đoán chừng còn lưu lại tiểu lang nước bọt đây. Tô Minh cũng thật sự là đề không nổi khẩu vị đến. Giống như là người bình thường ăn quả táo một dạng. Nếu như ngươi cầm lấy một cái quả táo hoặc là cái khác một cái gì hoa quả. Phát hiện bị những người khác cho gặm một cái. Khẳng định cũng không có tiếp tục ăn ý nghĩ. Tô Minh đồng dạng cũng là cảm giác này. Vốn đang cân nhắc muốn hay không đem cái này xích nguyệt quả cho mau ăn đây. Thế nhưng là bị tiểu lang gặm qua về sau. Tô Minh không có gì khẩu vị, nhìn lại tiểu lang bên kia, lúc này trong miệng nó cái kia một khối đã bị nhấm nuốt xong. Duỗi một lần đầu lưỡi tại liếm miệng, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt tràn đầy khát vọng, tựa hồ xích nguyệt quả giống như là cái gì cực phẩm mỹ vị một dạng. Để cho người ta ăn lần đầu tiên còn nhịn không được ăn chiếc thứ hai. Tiểu lang rõ ràng rất muốn tiếp tục ăn xích nguyệt quả. Nhưng xích nguyệt quả trong tay Tô Minh cầm đây, nó cũng không cách nào đi cưỡng ép đoạt, chỉ có thể dùng giả ngây thơ loại phương pháp này. Tô Minh suy nghĩ một chút, trước đó con chó sói cũng đích xác nói chuyện với Tô Minh. Cái đồ chơi này không chỉ có đối với nhân loại hữu dụng, động vật sau khi ăn vào cũng là rất có ích lợi. Đoán chừng mặt này vị đạo động vật có thể cảm thụ càng thêm khắc sâu một chút. Dù sao cũng là đúng thân thể khỏe mạnh một chút, mặt khác thêm một chút nguyên khí mà thôi. Tô Minh suy nghĩ một chút mình cũng không phải quá hiếm có. Thêm cái kia một chút điểm, kém xa tít tắp tìm một cái cổ võ giả đến hút một lần. Hơn nữa thứ này thật là linh quả, nhưng Tô Minh có thể khẳng định không phải loại kia hiệu quả phi thường nghịch thiên. Dù sao đây là tại thế tục, không có khả năng sinh trưởng ra loại kia trái cây đến. Tính thực nếu như mà có, cũng sớm bị người cho tìm được. Dù sao đối với trợ giúp của mình cũng không lớn như vậy. chẳng bằng trực tiếp bị tiểu lang ăn đi. Nhìn nó nghĩ như vậy ăn, Tô Minh cũng có chút không quá nhẫn tâm. Để cho Tô Minh đi ăn. Tô Minh ăn thật có điểm xuống không đi cửa. Dù sao đều bị gặm qua. Đến, đem ngươi mang về thực sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Tô Minh mở miệng nói một câu. Cầm cái này tiểu lang cũng là không biện pháp gì. Đem tay mình xích nguyệt quả bỏ vào. Để cho tiểu lang đi mà gặm. Người ta sói cũng là động vật ăn thịt. Kết quả cái này tiểu lang vậy mà tại gặm hoa quả. Thoạt nhìn thực sự là buồn cười quá một chút. Bất quá nếu là có người biết xích nguyệt quả là linh quả. Sau khi ăn vào với thân thể người trợ giúp. Là phi thường to lớn. Thậm chí có kéo dài tuổi thọ chức năng mà nói. Đoán chừng đều sẽ mắng to Tô Minh phá sản. Thứ đồ tốt này thả ra đoán chừng những phú hào kia bao nhiêu ước đều nguyện ý bỏ tiền mua xuống tới. Tuy nhiên lại bị hắn cầm lấy đi uy sủng vật. Thật là một cái bại gia đồ chơi. Tiểu lang bên kia tốc độ không tính là nhanh. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng đang động lấy. Nhưng bất đắc dĩ miệng vẫn là quá nhỏ. Trọn vẹn làm mấy phần chuông lúc này mới đem trái cây hoàn toàn cho gặm sạch. Để cho Tô Minh hơi có chút ngoài ý muốn là. Cái này xích nguyệt quả tựa hồ bên trong căn bản không có hạch. Ăn vào cuối cùng là cái gì đều không còn lại. Tiểu lang bên kia thoạt nhìn rất thoải mái. Cũng bắt đầu nằm mà hưởng thụ lấy. Một cái bụng nhỏ thoạt nhìn tròn vo. Bất quá Tô Minh lại đột nhiên chú ý tới. Cũng không biết có phải hay không Tô Minh ảo giác. Cái này tiểu lang đã ăn xong xích nguyệt quả về sau. Thân bạc bộ lông màu xám tựa hồ càng thêm sáng một chút. Đoán chừng cái này xích nguyệt quả. Còn là đối với nó làm ra không nhỏ trợ giúp. Về phần có nào biến hóa. Tô Minh cái này một lát cũng không nhìn ra. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Lập tức Tô Minh nhìn mình một chút điểm tích lũy tình huống. Tìm kiếm tiểu lang nhiệm vụ này hoàn thành về sau. Tô Minh thu được 90 tích phân ban thưởng. Lần rút thưởng kết thúc về sau. Vẫn còn dư lại 10 điểm tích lũy. Chung vào một chỗ vừa vặn 100 điểm tích lũy. Tái được 50 điểm tích lũy. Tô Minh có thể tới một làn sóng rút thưởng. Sáng sớm hôm sau, Tô Minh sau khi tỉnh lại, Tô Khải Sơn đã đi ban. Ninh Thành máy móc nhà máy hiện tại như hỏa như đồ. Tô Khải Sơn cũng đầu nhập vào chính mình toàn bộ tinh lực đi vào. Lại thêm Tô Minh hiện tại so sánh bớt lo. Không cần Tô Khải Sơn phiền thần. Tô Khải Sơn cả người thoạt nhìn cũng phải mấy năm trước còn muốn trẻ tuổi một chút. Cái bàn đã lưu điểm tâm. Tô Minh đã ăn xong điểm tâm về sau. Thực tế đều đã buổi trưa. Không cần khóa, không cần ban thời gian. Cũng là so sánh tùy tiện. Nằm giường không nghĩ tới đến. Răng rắc có thể Tô Minh đang đút tiểu lang uống nước thời điểm. Cửa phòng được mở ra. Xem xét là Tô Khải Sơn lại đã trở về. Cha, ngươi tại sao trở lại? Tô Minh xem xét là Tô Khải Sơn đã trở về. Thế là mở miệng hỏi một câu. Dưới tình huống bình thường Tô Khải Sơn là muộn mới trở về nha. Hôm nay đây là có chuyện gì? Ai ngờ Tô Khải Sơn giữ cửa mở ra về sau. Lại đối với đằng sau nói một câu. Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi một hồi đi. Ở phía sau lề mề cái gì? Tô Minh lúc này mới nhìn thấy nguyên lai đằng sau có người. Đúng là mình đường đệ. Tô Đằng Phi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.